Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202 vs trẻ con tang thi, 4, chương 202 vs trẻ con tang thi ở đây chỉ có ít ỏi mấy người thấy được Tống Nhân Tài trong mắt chiếu. Gia Khúc Hy Thụy thân ảnh hướng phía trước mại một bước. Đại đa số người tắc hoàn toàn không phát hiện Khúc Hy Thụy động thấy Khúc Hy Thụy không ngờ đã cầm. Trong tay Mao Tuyết Đao đứng yên ở hỏa điểu bên người, Giang Đông Thần cùng Hứa Tình thật không hổ. Là Túc Như Tuyết mệnh khắc tinh. Hai người không những liên thủ từ Túc Như Tuyết trong tay cứu đi Túc Như Tuyết muốn giết chết Tống Nhân Tài, lại vẫn vì Túc Như Tuyết chế tạo vô cùng đại phiền toái, hỏa điểu thế nhưng hấp thu Giang Đông Thần. Dùng để công kích nó, đánh nó hỏa cầu, thoáng chốc trở nên trước đây càng thêm thật lớn, mà hỏa điểu công kích mục tiêu lại không thay đổi, như cũ nhắm ngay Túc Như Tuyết, cũng may Khúc Hy Thụy đứng ở hỏa điểu bên người cũng không phải xem. Điểu, càng không có đối Túc Như Tuyết thấy chết mà không cứu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy Khúc Hy Thụy lạnh lùng giơ lên nhanh tay tuyết đao nhanh chóng huy bổ về phía hỏa điểu. Cổ Túc Như Tuyết sợ chết kinh hô, Khúc Hy Thụy ngươi người điên, dùng đao chém, ngươi làm, Túc Như Tuyết mới ra khẩu cái làm tự, đi theo làm mặt sau chết tự không đợi nàng từ trong miệng nói ra. Thấy hỏa điểu nhìn thấy Khúc Hy Thụy, cùng tang thi nhìn thấy Khúc Hy Thụy phản ứng giống nhau. Toàn giống như chuột thấy mèo vậy, vì tránh né Khúc Hy Thụy công kích. Có lẽ có thể là hỏa điểu vì tránh đi không cùng Khúc Hy Thụy chính diện giao phong. Hỏa điểu không khỏi ra sức chụp đánh nổi lửa diễm làm cánh. Nỗ lực mà tưởng hướng thiên phi, nhưng mà có thể là hỏa điểu vừa rồi hấp thu Giang Đông Thần hỏa cầu. Nó hình thể chợt tăng thêm, thế nhưng khiến cho nó cánh như là hoàn toàn phát huy không ra nguyên bản lực lượng dường như. Vô luận nó như thế nào nỗ lực chụp đánh. Thế nhưng vô pháp thuận lợi làm cánh kéo nó khổng lồ thân thể bay về phía không, thoáng chốc lưỡi. Dao sắc bén giáng xuống. Phi không đứng dậy hỏa điểu chỉ phải nỗ lực mà thúc giục cánh kéo thân thể cực lực muốn lệch khỏi. Quỹ đạo lưỡi dao sắc bén quỹ đạo. Nhưng mà, mắng, anh, hỏa điểu giống thống khổ khóc thút thít dường như. Ai ai mà than khóc một tiếng, hỏa điểu tuy là miễn cưỡng tránh được hẳn phải chết vận mệnh. Ngọn lửa làm thành điểu đầu chưa bị Khúc Hy Thụy một đao chặt đứt. Nhưng nó lại là thân bị trọng thương. Hỏa điểu hữu quân thế nhưng bị Khúc Hy Thụy một đao xả đoạn. Ngọn lửa cánh chim ở thoát ly hỏa điểu thân thể nháy mắt. Phịch một tiếng nổ tung. Hóa thành cho tàn, Túc Như Tuyết sợ tới mức. Theo bản năng về phía bên tránh né. Cuối cùng lại phát hiện nguyên lai hỏa điểu bị chém xuống cánh. Sái lạc hạ cho tàn thế nhưng không ở có đủ để đem người nháy mắt hỏa táng cực nóng độ ở mơ siêu mất. Đi hữu quân hỏa điểu lại khó bay lên. Giây tiếp theo, hỏa điểu ra sức sợ đánh còn sót lại bên trái ngọn lửa cánh. Ra sức mà chạy thoát Khúc Hy Thụy ma chảo. Ngã đầu, một đầu chui vào vây tụ ở cấp cứu lâu ngoại tang thi trong đàn, giống. Thì đàn thoáng chốc nổ tung nồi. Tiếng kêu thảm thiết triệt thiên. Làm người nghe được, không cấm cho rằng chính mình phẳng phất đặt mình trong luyện ngục hảo xảo, Khúc Hy Thụy mai khẩn. Ninh, vẻ mặt ghét bỏ, ngại xảo hắn. Không cấm lần thứ hai đề đao. Đi hướng phát ra kêu thảm thiết thi đàn. Càng là đi hướng kia chế tạo hỗn loạn thủ phạm. Bất luận gặp được cái dạng gì trở ngại. Khúc Hy Thụy chỉ lo huy đao. Thả là động tác quả quyết thả sắc bén một đao đem trở lộ chướng ngại dễ dàng diệt trừ. Còn sót lại tang thi nhân sợ hãi Khúc Hy Thụy, không cấm sôi nổi lui tán, toàn lực rời xa Khúc Hy Thụy, cuối cùng cũng không có kết cục tốt, không phải bị Khúc Hy Thụy cầm trong tay Mao Tuyết Đao áp đặt hạ đầu, là bị hỏa điểu cánh xẻo đào, nháy mắt đốt thành cho tẫn, đương nhiên đào thành võ đám người cũng là công không thể không. Đào thành võ đám người cũng ở ra sức mà quét sạch tang thi thấy Khúc Hy Thụy từng bước ép sát. Hỏa điểu không cấm làm ra hấp hối dãy giụa, liều mạng chụp phủi cận tôn cánh chim. Dãy giụa bay lên, cuối cùng này sinh ác độc dường như nhằm phía Khúc Hy Thụy. như là muốn cùng Khúc Hy Thụy đồng quy vu tận. Nhưng mà đương không biết tự lượng sức mình hỏa điều ngọn lửa làm đồng cùng Khúc Hy Thụy thâm thúy. Mắt bắn ra tầm mắt chạm vào nhau khi, hỏa điều không khỏi giống như chim sợ cành cong. Thế nhưng quên mất muốn tiếp tục chụp đánh cánh. Quên nó còn ở phi, mọi người mắt thấy hỏa điểu anh dũng mà nhào hướng Khúc Hy Thụy. Nhưng mà giây tiếp theo, hỏa điểu lại là tác dụng chậm không đủ, vụng về mà quên mất muốn tiếp tục múa may cánh, bay đến không, bỗng nhiên rơi xuống, không nghiêng không lệch vừa vặn một đầu chát ngã vào Khúc Hy Thụy chân bạn, mọi người mắt thấy hỏa. Điểu còn sót lại cánh tả bị Khúc Hy Thụy uyển chuyển nhẹ nhàng huy khởi mau tuyết đao hung hăng. Chém xuống, anh, lại là một tiếng chim chóc than khóc, hỏa điểu bị chặt đứt cánh tả giống như hữu quân giống nhau. Cũng ở không nổ tung hoa, hóa thành đầy trời bay múa cho tàn, Khúc Hy Thụy vẫn chưa này buông tha này chỉ đáng thương hỏa điểu. Dám lại cuối cùng một khắc không biết tự lượng sức mình mà nhằm phía hắn. Muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng, thật đúng là làm tốt lắm. Khúc Hy Thụy tính toán trọng thưởng này chỉ, dũng khí đáng khen, vật nhỏ, Khúc Hy Thụy lần thứ ba. Đối với hỏa điểu lạnh lùng huy đao, trong miệng càng là lạnh nhạt nói, này đao là tiểu công tử ta thưởng ngươi. Khúc Hy Thụy này một đao rơi xuống, có thể nói là thủ đoạn âm hiểm tàn nhẫn đến cực điểm. Chỉ dùng một đao đem hỏa điểu thật lớn thân mình từ đầu tới đuôi tả hữu đối xứng một phân thành. Hai, giống. Lúc này nghe cấp cứu trong lâu truyền ra trẻ con Tang Thi gần chết thống khổ tiếng kêu. Nhưng mà sợ là chỉ có thân ở cấp cứu lâu nội. Đang cùng trẻ con Tang Thi làm liều chết một bác Hoắc Thăng cùng Thiệu Hồng Lôi đám người mới có. Thể biết trẻ con Tang Thi thú nhận đệ nhất chỉ hỏa điểu thế nhưng cùng trẻ con Tang Thi hai người. Là cộng sinh thể, hỏa điểu vừa chết tương ứng cũng đối trẻ con Tang Thi tạo thành cực đại bị thương, mà hỏa điểu lại. Là bị Khúc Hy Thụy một đao chém thành hai nửa. Trẻ con Tang Thi ở hỏa điểu đao nháy mắt, từ đầu bộ đột nhiên bắt đầu nứt toạc, lóa mắt hồng quang giấu không được mà từ trẻ con Tang Thi vỡ toang thân thể lỗ thủng không ngừng. Hướng ra phía ngoài phát tán, giống bom nổ mạnh đồng hồ đếm ngược dường như, một chút lóe quỷ dị bắt mắt quang, không tốt. Chạy mau, vừa thấy tình huống không ổn, Hoắc Thăng lập tức hạ lệnh. Muốn mọi người chạy mau, Hoắc Thăng nhưng không giống ánh dạng đông tiểu đội người giống nhau ngốc. Nguy cơ thời điểm không biết chạy, ngược lại gào nằm sấp xuống, Thiệu Hồng Lôi động tác nhạy bén mà vọt tới Lão Uông bên người. Một phen từ Lão Uông trong lòng ngực tiếp ôm quá ngất không tỉnh Uông Tiêu Mai. Muốn mang theo Lão Uông cập đại hắc, ở Hoắc Thăng dẫn dắt hạ, cùng nhau chạy ra cấp cứu lâu, nhưng mà nơi nào tới kịp. Huống chi trẻ con Tang Thi lại hoàn toàn không chịu buông tha bọn họ. Hấp hối cũng muốn tưởng kéo Hoắc Thăng cùng Thiệu Hồng Lôi đám người cùng chết. Cuối cùng, trẻ con Tang Thi phát ra một tiếng chia thiên kêu thảm thiết hung hăng nhào hướng đoạt môn mà chạy. Thiệu Hồng Lôi đám người, mau, ngồi xổm xuống, Lão Uông thanh âm cùng với nổ vang cùng nhau nhớ tới, cấp cứu lâu ở ầm ầm vang lớn. Thanh hoàn toàn hủy trong một sớm mơ siêu một cái lửa đỏ tinh hạch chậm rãi từ trên cao rơi xuống. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, lẳng lặng mà lọt vào cấp cứu lâu phế tích, tĩnh nằm ở một tòa nổi lên nửa vòng tròn hình gò đất. Có vẻ dị thường chói mắt nhưng mà vô luận là túc như thuyết. Vẫn là giang đông thần đám người toàn không ai chịu đi đi nhạt. Trừ bỏ Tống Nhân Tài, mọi người tâm tư toàn không ở tinh hạch. Đặc biệt là Túc Như Tuyết, nhìn đến cấp cứu lâu ở nháy mắt bị tạc đến dập nát. Túc Như Tuyết suýt nữa hỏng mất, bước chân lảo đảo đang muốn phóng đi tay không đào người. Nghe phế tích đột nhiên truyền đến dị vang, một đôi tay bỗng chốc phá tan gò đất, nắm chặt gò đất là kia viên hỏa hồng sắc tinh hạch Book HTML 40 x 40260L. Hết chương.